Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 701, tất cả đều biết mà còn giả hồ đồ. Đối phương tại sao không cho phép nhà xuất bản đem những kia bản thảo công khai? Amuro Turu nắm lấy trọng điểm. Người là Kakiuchi Kyusaku nhìn Amuro Turu. Không xác định cái này dài đến cùng tiểu bạch kiểm như thế nam nhân đến tột cùng là thân phận gì. Ta là Mori lão sư đệ tử. Amuro Turu đại khái là quen thuộc ủy thác người đối với hắn nghi vấn. Cười, giới thiệu một chút về mình thân phận. Kakiuchi Kyusaku gật gù, lúc này mới đem nguyên nhân chậm rãi nói đến. Thực không dám giấu giếm. Những này bản thảo là Mino tiên sinh chưa sửa chữa qua sơ thảo. Này sơ thảo cũng chỉ là viết nửa đoạn trước, bởi vì đối với sinh hoạt lý giải vẫn đang thay đổi. Mino tiên sinh lục tục viết 10 năm, mãi đến tận qua đời. Quyển sách này cũng không hoàn thành. Mino Iwai, 3 năm trước qua đời, một vị chủ nghĩa hiện thực tác gia, bởi vì văn tự ngắn gọn sắc bén, nội dung đặc sắc lộ ra làm người suy nghĩ sâu sắc mà ở lúc đó rất được hoan nghênh. Amuro Turu nghe qua người tác giả này tên, nhưng cũng chỉ là nghe qua tên mà thôi. Mà Kamikawa-san cùng Mori Kogoro thì lại hoàn toàn không biết cái này tác giả là ai. Phần này bản thảo vốn cũng không phải chúng ta nhà xuất bản, mà là Mino tiên sinh người nhà đưa tới. Nhà bọn họ ở trên kinh tế xảy ra chút vấn đề, vì lẽ đó đem những này bản thảo bán cho chúng ta nhà xuất bản. Chỉ là như vậy vì sao lại có người như thế chống cự? Amuro Turu cảm thấy công khai bản thảo là việc tốt. Dù sao phí đi nhiều như vậy tâm lực, không người biết được cũng quá đáng tiếc. Đại khái là bởi vì Mino tiên sinh lúc trước nói đi. Chấm ngoặc kép, Kakiuchi Kyusaku thở dài một tiếng. Chúng ta nhà xuất bản biết được Mino tiên sinh ở chủ bị quyển sách này sau cố ý tới cửa bái phỏng. Qua. Hy vọng có thể đạt được quyển sách này thứ nhất quyền phát hành. Nhưng Mino tiên sinh bởi vì sách chưa hoàn thành mà từ chối. Ở Mino tiên sinh trong lòng, chưa hoàn thành tác phẩm cũng không thể tính tác phẩm. Lại như nghệ thuật gia vĩnh viễn sẽ không đem bán thành phẩm chuyển lên sân khấu. Amuro Turu gật gù, xem như là đã hiểu. Thế nhân đều có chính mình nguyên tắc cùng kiên trì. Mà những này đặc chất ở nghệ thuật gia cái quần thể này bên trong đặc biệt rõ ràng. Đem bán thành phẩm tác phẩm lý giải vì là thô ráp phôi gốm. Như vậy có cố chấp fan cho rằng những bản thảo này không nên đưa ra ngược lại cũng không khó lý. Giải, có thể đem phong thư đe dọa này phóng tới xã trưởng trên bàn làm việc. Như vậy đối phương nhất định là nội bộ công ty người. Công ty của các ngươi bên trong có người nào mãnh liệt phản đối chuyện này sao? Mori Kogoro hỏi. Hắn tiếp nhận không ít như vậy bảo vệ người ủy thác. Phần lớn tình huống đều thất bại. Nếu như có thể tra ra người hoài nghi, như vậy tỷ lệ thành công đem sẽ đề cao thật lớn. Có ba vị. Một vị là ở ban biên tập từng làm 10 năm Akasaka Satomi. Một vị là mới vừa vào nhà xuất bản không lâu Ozeki Mizuho. Còn có chính là cùng Mino tiên sinh là bạn tốt chủ biên Suhachi Shichinosuke. Bọn họ đều rất chống cự công khai bản thảo chuyện này sao? Là, đặc biệt là Suhachi, tối hôm qua còn bởi vì chuyện này theo ta ầm ĩ một trận. Kakiuchi Kyusaku thở dài, hắn kỳ thực cũng không phải rất muốn công khai bản thảo. Dù sao chưa qua sửa chữa bản thảo thực sự quá nhiều tì vết. Chỉ là hiện tại nhà xuất bản kinh doanh tình huống rất kém cỏi. Thật vất vả có như thế một cái mánh lới làm một hồi thương mại tiệc tối. Hắn không muốn từ bỏ. Đây là một nửa ủy thác phí. Thư ký đem chứa ở phong thư bên trong tiền đẩy lên Mori Kogoro trước. Người, Mori Kogoro mở ra xem. Lập tức vỗ ngực đáp lại việc này. Thư ký lại đưa ra vài tờ thư mời. Đêm nay liền phiền phức Mori tiên sinh. Nói xong, hai người lưu lại điện thoại liền rời đi phòng làm việc. Kamikawa-san nhìn một chút trên thư mời thời gian cùng địa chỉ. Nói, hiện tại cách buổi tối còn có một quãng thời gian rất dài đi. Bọn họ tại sao không ủy thác Mori tiên sinh thiếp thân bảo vệ đây? Vạn nhất tên vô lại ở trước khi bắt đầu hồi tưởng hội liền động thủ làm sao bây giờ? Bởi vì ở bản thảo bị phơi bày ra trước, sự tình như cũ có xoay chuyển chỗ trống đi. Amuro Turu cười cười. Hơn nữa ta cảm thấy chuẩn bị phong thư đe dọa này chính là Mino tiên sinh trung thực fan. Thân là fan, khẳng định cũng là tổ chức thần tượng hồi tưởng hội. Nếu như ở hồi tưởng hội trước liền đem xã trưởng giết, cái kia hồi tưởng hội là không thể nào lại tổ chức. Đúng không? Mori lão sư, Amuro Turu nói, nhìn về phía Mori Kogoro, nỗ lực đến lão sư lời bình. Mori Kogoro cũng không nghĩ nhiều như thế. Người ủy thác muốn hắn buổi tối đi, vậy hắn liền buổi tối đi chứ. Chỉ là ở đồ đệ trước mặt, không thể rơi lão sư uy phong. Hắn kéo lại cà vạt, nói, chính là như vậy. Conan chầm chập từ trên lầu đi xuống, liền thấy bọn họ đang nói chuyện ủy thác sự tình. Kamikawa-san cái tên này nhìn qua cũng rất có hứng thú, chuẩn bị buổi tối cùng Mori Kogoro đi tham gia chút náo nhiệt. Đại thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau khi, hắn nhìn về phía Amuro Turu. Amuro tiên sinh buổi tối cũng đi sao? Amuro Turu hai mắt cong cong. Đi à, đây chính là cái hướng về Mori lão sư học tập cơ hội tốt. Nghe Amuro Turu một cái Mori lão sư, Conan khóe miệng đánh đánh. Trước đây không biết thân phận của hắn cũng còn tốt. Biết thân phận của hắn sau khi lại nhìn liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đại thúc người lão sư này nên phải như thế yên tâm thoải mái. Liền không sợ lòi sao? Ánh mắt của hắn đảo qua Mori Kogoro, Amuro Turu còn có Kamikawa-san. Mấy người này thực sự là quá dối trá. Tất cả đều biết mà còn giả hồ đồ. Nếu mọi người đều diễn, vậy hắn cũng là tiếp tục diễn đi. Ai? Chính là tâm mệt. Trạng vạng, Kamikawa-san thay đổi thân âu phục màu đen theo Amuro Turu cùng Mori một nhà đi hướng về ở Haido. Quán cơm tổ chức hồi tưởng hội. Đồng dạng phòng khách, đồng dạng tiệc tối. Chỉ là hồi tưởng nhân vật chính biến thành người khác. Kamikawa-san nghĩ lần trước ở đây chuyện đã xảy ra. Đưa tay tóm một cái Conan đầu. Cảnh tượng này đúng hay không giống như đã từng quen biết. Conan vuốt ve hắn tay. Đem tóc của chính mình thu dọn tốt. Đương nhiên giống như đã từng quen biết. Hắn lần trước chính là ở đây phát hiện Pisco. Gặp phải Vermert, còn kém điểm bị thiêu chết. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Nơi nào đều không giống nhau. Lần trước hồi tưởng vị kia toàn cầu nổi danh. Đến tất cả đều là quan to Takahito. Quý nhân, hắn cùng Haibara cũng là lẻn vào. Mà lần này hồi tưởng chỉ là một vị tác gia. Cũng không có như vậy nổi danh. Đến tham dự người trừ được mời người ở ngoài đại thể là fan. Mà hắn cũng không phải lẻn vào, mà là quang minh chính đại theo Mori Kogoro tiến vào. Địa vị không giống nhau, khách đẳng cấp cũng không giống nhau. Chuyện lần trước không thể lại tái diễn. Amuro Turu phủi bọn họ một chút. Tuy rằng không tham dự, nhưng hắn cũng từ Kamikawa-san nơi đó biết được sự tình nguyên nhân trải qua. Ở bên bờ tử vong bồi hồi một lần, bọn họ lại còn có tâm tình trêu chọc. Thực sự là không hề có một chút bóng ma trong lòng. Hồi tưởng hội 6 mở ra bắt đầu. Bọn họ đến tương đối sớm. Hội trường công nhân viên còn đang tiến hành cuối cùng bố trí công tác. Người ủy thác mang theo thư ký đi tới cùng Mori Kogoro hàn huyên. Từ giờ trở đi, Mori Kogoro liền muốn thường xuyên chú ý đối phương. Muốn đem hết thảy nguy cơ bóp chết từ trong trứng nước. Lấy bảo đảm người ủy thác an toàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.